Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, đế kinh bên trong. Lời nói cũng không tệ, thanh niên tóc trắng mở miệng cười cười, đối với cái này 10 phần đồng ý, tôn giả lẫn nhau ở giữa đều là tiềm ẩn đối thủ. Lẫn nhau ở giữa nếu là có thể hạ tử thủ, tuyệt đối sẽ không có quá nhiều do dự. Phải biết, mỗi nhiều một vị tôn giả, liền tương đương với muốn nhiều một người đến chia đều vốn cũng không nhiều tài nguyên. Ít một người, liền tương đương với có thể đa phần một điểm, ở trong đó khác biệt, mấy người bọn họ tự nhiên rõ ràng. Ta đã cảm nhận được nữ nhân kia khí tức, ngay tại giới này trung ương nhất, tại chỗ, cảm thụ được cái kia đã từng khí tức quen thuộc. Thanh niên tóc trắng sắc mặt kinh ngạc, nhiều năm qua đi, nàng đương nhiên thượng giới rơi xuống sau đó, vậy mà im hơi lặng tiếng liền chuyển thế đến giới này. Còn nhất cử chiếm cư giới này nguyên khí nhất phồn thịnh trung tâm. Xem ra chuyến này, chúng ta là tất nhiên muốn đi. Hắn cười cười, sau đó ngẩng đầu, im hơi lặng tiếng ở giữa, ánh mắt nhìn về nơi xa, sau một khắc. Không gian tạo nên từng cơn sóng gợn, ba người thân ảnh trực tiếp hư ảo, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không đến bao lâu, đại càn đế kinh bên trong, ba người thân ảnh ở đây xuất hiện, bọn hắn đứng lặng tại đại càn đế kinh đầu đường, lặng lặng thưởng thức đế kinh bên trong cảnh sắc, thật sự là phồn hoa. Nhìn trước mắt khu phố, thanh niên tóc trắng cười. Nhẹ giọng mở miệng, có bao nhiêu năm rồi? Đương nhiên vài ngàn năm trước đến nay, cùng loại hôm nay hình tượng, hình như liền càng ngày càng ít. Hoàn toàn chính xác, lẳng lặng đứng ở bọn hắn bên ngoài. Huyền Ngô thân ảnh cao lớn vô cùng dễ thấy, lẳng lặng đứng lặng ở đây, cùng thanh niên cùng một chỗ, ngắm nhìn trước mắt hình tượng. Thượng giới bên trong, cực ít có như thế nơi phồn hoa. Cái này phồn hoa không phải chỉ dân sinh, mà là chỉ võ phong. Thân là thượng giới tôn giả, thống ngự vô ngần chỗ. Mấy ngàn năm chậm rãi thời gian tiếp, dạng gì phồn hoa chưa từng gặp qua. Nhưng trước mắt đại càn đế kinh bên trong võ phong mênh mông cuồn cuộn, lại quả nhiên là bây giờ thượng giới khó mà nhìn thấy. Vào giờ phút này, kinh lịch đại thế khôi phục về sau, giới này nguyên khí đã đạt tới cường thịnh, tại nguyên khí dồi dào duy trì dưới, từng cái võ giả liên tiếp ngoi đầu lên, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cơ hồ khắp nơi có thể trông thấy võ giả tung tích. Võ phong có thể nói là cường thịnh, bực này võ phong cường thịnh, sức sống tràn trề cảnh, dù là ba người thân là thượng giới tôn giả, lúc này cũng không khỏi có chút ngây người. Trong mắt nhiều chút hoài niệm, mấy ngàn năm trước đó, đông giới cũng là như thế, chỉ là, đến cùng thay đổi, nhìn trước mắt võ phong phồn thịnh phồn hoa cảnh, thanh niên trong mắt lóe lên chút hoài niệm, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, đi thôi, đi gặp lão bằng hữu của chúng ta, ta có dự cảm, nàng lúc này, hơn phân nửa đã ở phía trước chờ lấy chúng ta, đứng tại chỗ. Hắn mở miệng như thế nói, thế là, ba người tiếp tục hướng phía trước, không có ở chỗ này quá nhiều trì hoãn, trực tiếp nhoáng một cái đi tới Đại Càn Hoàng Cung bên trong. Đại Càn Hoàng Cung bên trong, một cái xinh đẹp thân ảnh độc lập, mặc trên người một bộ màu vàng trường bào, cứ việc mang trên mặt mạng che mặt, lại khó nén loại kia phong thái tuyệt thế, phong thái óng ánh. Lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, Mạc Linh Lung quay người lại, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người thân ảnh, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, chỉ có ba người các ngươi. Nhìn trước mắt ba người, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, có một loại thong dong lạnh nhạt khí phách. Huyền Minh đâu? Hắn bây giờ xem như thành chê cười, còn lại hai người không có mở miệng trả lời. Chỉ có thanh niên tóc trắng kia mở miệng cười. Năm đó các ngươi một trận chiến, người trọng thương ngã gục, không thể không chuyển thế nhập xuống giới. Hắn cũng đồng dạng trọng thương, bất đắc dĩ chữa thương. Vì mau chóng chữa thương, hắn hao phí lớn đại giới, phân thần tiềm nhập giới này bên trong, vốn muốn vơ vét giới này linh tủy để mà chữa thương. Cuối cùng lại dẫm lên tấm sắt, bị một người thuận hắn mở ra hai giới cánh cửa đánh đến tận cửa. Hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi quản ngươi, chính khắp thế giới tìm tên kia vượt giới mà đến cường giả. Muốn đem trấn áp đâu? Lẳng lặng đứng tại chỗ, hình như nghĩ đến cái gì rất có ý tứ tràng diện. Thanh niên cười cười, mở miệng nói, đúng rồi, tên kia vượt giới mà đến cường giả, tự xưng là Dương Hoa, Đại Càn Thái Tổ, đối diện, nghe lấy cái này tục danh, Mạc Linh Lung ánh mắt ngưng lại, với tư cách Đại Càn đã từng hoàng hậu, bây giờ Thái Hậu. Đối với Đại Càn Thái Tổ đã từng sự tích, nàng tự nhiên hết sức rõ ràng, Dương Hoa cái tên này, chính là Đại Càn Thái Tổ đã từng tục danh. Đối với Đại Càn Thái Tổ hạ lạc, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Năm đó Đại Càn Thái Tổ tại Thiên Châu bí cảnh bên trong bản thân xuyên quốc gia qua hai giới cánh cửa, sau đó không còn tin tức. Lại không nghĩ rằng hôm nay còn có thể tại nơi này nghe thấy tin tức. Nhìn bộ dạng này, đến thượng giới sau đó, Đại Càn Thái Tổ đồng dạng không có yên lặng, vậy mà gắng gượng kéo lại một vị tôn giả, khiến cho đối phương vô pháp chạy đến nơi đây, lấy Mạc Linh Lung cùng người kia ở giữa thù hận. Nàng rất vững tin, đối phương phàm là có một chút dư lực, đều tất nhiên sẽ liều lĩnh đến đây tìm nàng. Bây giờ cũng không đến, chắc là thật bị Đại Càn Thái Tổ ngăn chặn, không có dư lực, đều là bạn cũ lâu năm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng ngươi chém giết. Nhìn trước mắt Mạc Linh Lung, thanh niên tóc trắng cười cười, mở miệng nói ra, dù sao tới một mức độ nào đó, chém giết đồng dạng sẽ lưu lại ám thương, sẽ hao tổn bản nguyên. Để chúng ta vốn cũng không nhiều tuổi thọ giảm bớt, ngươi từ nơi này rời đi, đem nơi này nhường cho bọn ta, chúng ta liền đến đây dừng tay, sau đó nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Tại chỗ, nghe lấy thanh niên lời nói, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cười cười, mở miệng nói, ta tới đây giới, đến nay đã có hơn 100 năm, cái này hơn 100 năm thời gian. Ta vẫn luôn tại chuẩn bị, chính là vì một ngày này, nhìn trước mắt ba người, nàng mở miệng như thế, từ tốn nói, tiếng nói vừa ra, tại chỗ nổi lên phong vân, xa xa từng đạo cung điện bắt đầu không ngừng phát sáng. Tại khổng lồ cung điện hoa lệ ở giữa, từng đạo lít nhà lít nhít văn trận bắt đầu tự phát khôi phục, mỗi một đạo thần văn đều giống như tự nhiên khắc họa. Ẩn chứa trong đó giữa thiên địa bản chất nhất lực lượng. Khổng lồ thần lực đang gầm thét. Hàng ngàn hàng vạn tòa cung điện chậm chạp tụ hội. Trong mơ hồ ngưng kết thành một thể. Trong lúc nhất thời, thoáng như phiến đại địa này cũng bắt đầu sống lại. Thể hiện ra bàng bạc sinh cơ. Không, không chỉ là hoàng cung. Giờ khắc này ở cả tòa trong hoàng thành. Đều có màu vàng thần văn phóng lên tận trời, lôi cuốn nguyên khí khổng lồ, tại nháy mắt trước đó cùng hoàng cung ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Khắp nơi tại chấn động, từng trận thần quang tại lúc này lấp lóe, phía dưới mặt đất chôn giấu linh mạch tại bạo động, bị Mạc Linh Lung dẫn động, biến thành chân thực không giả lực lượng, bị dẫn dắt mà đến, hơn 100 năm thời gian. Mạc Linh Lung một mực tải theo các nơi dẫn dắt linh diệu, di chuyển đến đế kinh phía dưới, thời gian dài rằng giặc chỗ tích xúc xuống linh mạch sớm đã không biết dày bao nhiêu trọng. Lúc này một khi bộc phát, lập tức thiên băng địa liệt, trong tích tắc chỗ sức mạnh bùng lên, làm thanh niên tóc trắng ba người đều muốn biến sắc. Ngươi, thanh niên tóc trắng ba người biến sắc. Trực tiếp bị Mạc Linh Lung đại thủ bút chấn trợn mắt hốc mồm. Tu tiên cổ điển,